Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3340, ba mặt gián điệp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nếu là đối ngươi hữu dụng, ta muốn 20 vạn linh tinh. Nếu là đối ngươi vô dụng, ta không lấy một xu. Tô Tiểu Thiên đùa vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Minh Minh chủ cười một tiếng. Nhẹ nhàng nói ra. Xem ra ngươi đối ngươi tin tức này rất có tự tin. Cảm thấy ta tất nhiên sẽ rất để ý sao? Vậy ngươi liền nói một chút. Là tin tức gì? Tô Tiểu Thiên khẽ cười nói. Người này mục giả, xuất từ Bắc Lương quận. Đến thần đô thăm người thân thăm bạn. Huynh trưởng của hắn chính là cái này võ giả trong Bất Lương phủ. Tên là Mục Lãng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tê, Hồng Minh Minh chủ nghe thấy. Mục Lãng, cái tên này, lúc này hít sâu một hơi. Sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh hạ xuống. Nhìn về phía Tô Tiểu Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiểu Thiên nhìn thấy Hồng Minh Minh chủ sắc mặt kinh biến. Lúc này cười một tiếng. Chấm, Minh chủ đại nhân. Mục Lãng cái tên này so sánh Minh chủ đại nhân sẽ không quên đi. 3 năm trước đây. Thế nhưng là ngươi cùng Hắc Minh Minh chủ liên thủ đem hắn diệt sát tại trụ sở bên trong. Thi thể bạo chiếu 1 tháng lâu. Đều không người liễm thi đâu. Chấm, không biết Minh chủ đại nhân cảm thấy tin tức này có đáng giá hay không 20 vạn linh tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Minh Minh chủ nghe nói sau đó. Không nói một lời. Lúc này nhường Liễu Hải lấy ra 20 vạn linh tinh. Đưa cho Tô Tiểu Thiên. Đồng thời nói ra, người đem tin tức này cáo chi Hắc Minh, người còn có thể kiếm lời 20 vạn linh tinh. Tô Tiểu Thiên khẽ cười nói, đa tạ, ta đang định tiến đến Hắc Minh, thực không dám giấu giếm. Tối nay Hồng Minh xảy ra chuyện lớn như vậy, tin tưởng Hắc Minh vậy liền cũng thời khắc chú ý, đoán chừng ta rời đi Hồng Minh không lâu về sau. Hắc Minh nên phái người tới tìm ta rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Minh Minh chủ cười nói. Vậy ta liền không trì hoãn Tô Huynh kiếm tiền. Làm phiền Tô Huynh tại cáo chi là Hắc Minh. Hắc Minh liên quan tới Mục Lãng cùng Mục Dạ sự tình sau đó. Nhường Hắc Minh Minh chủ liên hệ ta. Tô Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Lúc này rời đi Hồng Minh bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem Tô Tiểu Thiên sau khi rời đi. Hồng Minh Minh chủ sắc mặt băng lãnh hạ xuống. Ngồi trên ghế. Một mảnh lạnh nhạt. Liễu Hải giờ phút này hỏi. Minh chủ, Mục Dạ là tới tìm thu. Chúng ta giết hắn huynh trưởng. Chẳng lẽ lại tối nay hắn chính là đến bên dưới tuyên chiến sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Thiên Chính hỏi. Minh chủ đại nhân. Liễu Hài trưởng lão. Mục Lãng này là lai lịch gì a? Hồng Minh Minh chủ thở sâu nói ra. Đại khái tại 5 năm trước, Bất Lương phủ người chết ngõ hẻm số 28 bên trong đột nhiên vào ở tới một cái võ giả. Người này chính là Mục Lãng. Hắn lẻ loi một mình đến thần đô, lấy kiếm miếng cơm ăn làm lý do, gia nhập Hồng Minh, là Hồng Minh huynh đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau, tại sắp xếp của ta dưới, ta thụ ý Mục Lãng đi Hắc Minh vậy liền làm cọc ngầm. Dùng cái này đến thu hoạch Hắc Minh tin tức, ta ở sau đó trong vòng 1-2 năm, ta đích xác là từ Mục Lãng trong miệng biết được rất nhiều liên quan tới Hắc Minh tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là về sau, ta càng phát cảm giác kỳ quái. Mặc dù chúng ta biết Hắc Minh nhất cử nhất động, nhưng có vẻ như Hắc Minh cũng biết nhất cử nhất động của chúng ta. Trải qua điều tra sau mới biết được, ta phái Mục Lãng đi Hắc Minh làm cọc ngầm thời điểm. Đó chính là Hắc Minh sai phái tới Hồng Minh cọc ngầm. Mà lại cùng lúc đó, hắn hay là Huyền Kiếm Ti cọc ngầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Minh Minh chủ sắc mặt băng lãnh nói. Trương Thiên Chính sững sờ, hỏi, cái gì, đây là ý gì a? Ta làm sao một chút cũng không có nghe hiểu a? Như thế nào là chúng ta Hồng Minh cọc ngầm? Lại là Hắc Minh cọc ngầm, hay là Huyền Kiếm Ti cọc ngầm? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Hải mặt không thay đổi nói ra, chính là ba mặt gián điệp, chuyện đã xảy ra cần phải là cái dạng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Kiếm Ti điều động Mục Lãng tiến vào Bất Lương phủ làm cọc ngầm, nhường hắn lẫn vào Hắc Minh cùng Hồng Minh bên trong, đánh cắp tin tức. Đây là Mục Lãng đến Bất Lương phủ động cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Mục Lãng trước gia nhập Hắc Minh. Hắc Minh Minh chủ nhìn thấy Mục Lãng thông minh bất phàm, lại là một tấm khuôn mặt mới, mới đi đến Bất Lương phủ không lâu. Cho nên Hắc Minh Minh chủ liền thụ ý Mục Lãng đến chúng ta Hồng Minh làm cọc ngầm. Tùy theo, Mục Lãng đi vào Hồng Minh sau đó, Minh chủ đại nhân cũng cảm thấy Mục Lãng thích hợp ngồi cọc ngầm, liền đem hắn phái đi Hắc Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trở về Hắc Minh sau đó, nói rõ chính mình là bị phái qua đây. Hắc Minh Minh chủ liền tương kế tựu kế, đem một chút có thể cáo chi Mục Lãng tin tức, thông qua Mục Lãng miệng, cáo chi chúng ta Hồng Minh. Mà chúng ta Hồng Minh cũng thông qua Mục Lãng miệng, đem một chút có thể cáo chi Hắc Minh tin tức, cáo chi Hắc Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng trên thực tế, kể từ đó, Hắc Minh cùng Hồng Minh ở trong Bất Lương phủ nhất cử nhất động, đều từ Mục Lãng cáo chi Huyền Kiếm Ti. Hắn theo thứ tự che giấu chúng ta 2 năm dài đằng đẵng. 2 năm sau chúng ta mới phát giác không thích hợp, cho nên tỉ mỉ dò xét xuống dưới, mới đào ra Mục Lãng. Tùy theo Hắc Minh cùng Hồng Minh đều cùng nhau tức giận. 2 vị minh chủ mang theo mấy trăm vị cao thủ đem Mục Lãng chém giết tại Đông Giáp ngõ hẻm số 28 bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì thế, Huyền Kiếm Ti cũng tức giận. Hiệp đồng thánh võ vệ ở trong Bất Lương phủ đại náo mấy tháng lâu. mới vừa tắt xuống lửa giận. Liễu Hải thấp giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Thiên Chính sau khi nghe xong, trợn mắt hốc mồm nói ra. Trời ạ, thiên hạ này lại có bực này kỳ nhân. Có thể tại thế lực ba bên bên trong, như cá gặp nước thu hoạch tình báo. Hồng Minh Minh chủ âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải hắn như vậy thông minh hơn người, chúng ta há có thể đem hắn phái đi Hắc Minh. Được rồi, đây đều là chuyện cũ năm xưa rồi. Không đề cập tới cũng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Hải thấp giọng nói ra. Minh chủ đại nhân, nếu là mục dạ này thật là huynh trưởng cái chết mà đến. Vậy chúng ta cũng hẳn là chuẩn bị sớm a. Nhất là người này đặc biệt bất phàm. Lãnh kiếm đã lĩnh giáo qua hắn chỗ lợi hại. Đang lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Minh Minh chủ từ trong túi chữ vật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Trên đó lập tức truyền đến một tiếng nói giả nua hô. Tiểu cẩu tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hồng Minh Minh chủ khinh thường cười một tiếng. Lão hồ ly, ta còn tưởng rằng ngươi đều quên có ta truyền âm lệnh bài đây. Xem ra mục dạ sự tình, ngươi cũng biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này truyền âm lệnh bài bên trong truyền đến thanh âm già nua. Đương nhiên đó là Hắc Minh Minh chủ. Hắc Minh Minh chủ thấp giọng nói ra. Hắn nếu là vì báo thù mà đến, chúng ta tự nhiên giữ lại không được hắn. Huống hồ hôm nay Hồng Minh bên trong sự tình ta cũng nghe nói. Mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả, liền Liễu Hải đều xuất thủ, đều không có đem hắn lưu tại Hồng Minh bên trong. Xem ra không phải cái gì đồ hèn nhát a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 năm trước đây, mục lãng là chúng ta liên thủ giết. Hắn muốn báo thù, cũng sẽ tìm tới chúng ta Hắc Minh cùng Hồng Minh. Hồng Minh Minh chủ hỏi. Vậy ý của ngươi là? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Minh Minh chủ cười nói. Rất đơn giản, tiên hạ thủ vi cường. Hắn bây giờ mới vừa tới đến thần đô. Đoán chừng còn không có cha ra năm đó huynh trưởng cái chết. Cho nên hắn mới không có trực tiếp tới tìm chúng ta Hắc Minh cùng Hồng Minh phiền phức. Cái kia đã như vậy, chúng ta liền trước thời gian tiễn hắn đi thôi. Để tránh ở lâu, để cho chúng ta đều phiền lòng. Người dục vọng như thế nào? Hồng Minh Minh chủ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Minh Minh chủ khẽ cười nói. Ta sẽ mệnh Hắc Minh bên trong tứ đại trưởng lão cùng mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả đi đông giáp ngõ hẻm. Diệt sát người này, hy vọng tại Hắc Minh xuất thủ thời điểm. Hồng Minh không muốn khoanh tay đứng nhìn. Hồng Minh Minh chủ hơi suy nghĩ một phần, liền gật đầu nói, tốt, ta cũng sẽ để cho Hồng Minh 4 vị trưởng lão xuất thủ. Mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả tụ hướng, ngay tại tối nay, cần phải không thể để cho hắn nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quyết định như vậy đi. Hắc Minh Minh chủ sau khi nói xong, trực tiếp cắt đứt truyền âm, giao diện cho điện thoại.